hạng y điện sĩ hiện ra trên không trung. Thế ma tộc chiến sĩ cũng không cho mình mặt mũi, đang công kích lục y điện sĩ không ngớt. Trong đôi mắt, vẻ ác lạnh chợt lóe lên. Tay quyết chậm rãi về động. Ở giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang, giống như sao băng lập lòe không ngừng. Quang mang thánh khiết lóe ra bay xuống, hướng quanh thân hắc y điện sĩ hội tụ, hình thành một cái quang cầu thật hòa mắt. Khí tức làm cho tất cả ma tộc chiến sĩ đột nhiên dừng lại công kích, sợ hãi nhìn về phía thiên địa dị tượng. Loại khí tức này làm cho ma thú chiến sĩ hoảng sợ vô cùng. Thiên địa dị tượng, bạch hổ đấu kỹ. Nhưng Lý Giật rất rõ ràng cảm giác được, chiếc bạch hổ đấu kỹ này đối với ma thú ảnh hưởng cùng với nhân loại hoàn toàn bất động. Nhìn thấy những ma tộc kia hốt hoảng cùng hoảng sợ, Lý Giật đột nhiên ý thức được, chiếc bạch hổ đấu kỹ tự hồ là vì ma thú mà sinh ra. Trong đó còn ẩn chứa thánh hệ đấu kỹ đặc thù cùng tinh thần hệ công kích. Vạn ma đền tội! Theo tiếng hắc y điện sĩ quát lên, quang cầu thánh khiết, mãnh liệt bạo liệt. Thiên địa một mảnh hào quang thánh khiết. Dưới hào quang bao phủ, dưới tứ phẩm ma thú, tất cả đều bị phá tan thành từng mảnh vụn. Bạch hổ đấu kỹ thật là lợi hại. Lý Giật bối rối. Đáng tiếc, hữu hiệu đối với ma thú, dưới sự bao phủ của thánh khiết hào quang. Ngoài trừ đối với hắn mà nói, hoàn toàn dựa vào hộ thể cường khí, có thể đối phó được. Cũng không có như ma thú thường tổn như vậy. Một chiếc bạch hổ đấu kỹ của hắc y điện sĩ chấn trụ hoàn toàn ma thú. Lúc này thân hình mới rơi xuống, đem lục y điện sĩ bảo hộ sau người. Ngay sau đó, vài cái nhân loại cường giả khác cũng rơi xuống. Mấy cường giả này đều mặc đấu thần điện tử tế áo bào đặc chế. Theo phục sức mà nhìn lại, ba hồng y đại tử tế cấp bậc cường giả cùng hai cấp bậc điện sĩ. Cấp bậc điện sĩ tương đối dễ nhận ra, mặc bạch sắc điện sĩ bảo. Lão giả vẻ mặt vàng như nến, hiển nhiên chính là bạch y điện sĩ. Mà một người tuổi ít hơn, ước chừng 30 tuổi, mặc áo bào điện sĩ màu tím là tử y điện sĩ. Nhưng không biết người này có phải tử y điện sĩ Tần Nhậm không? Cùng người từng bị Lý Giật luyện chế thành bị ảnh khôi lỗi so sánh, thực lực không biết như thế nào. Bốn điện sĩ cường giả, ba hồng y đại tử tế, đội hình như vậy cơ hồ có thể quét ngang một tiểu đế quốc. Nhưng trong dĩ vãng, bực cường thế này, Lý Giật cũng chỉ sợ hãi một phần. Nhưng lúc này không phải là ngày xưa. Nếu như đồng thời đối mặt bốn đại điện sĩ, Lý Giật cũng có lòng tin đánh được một trận. Tại sao lại thành ra như vậy? Hạng y điện sĩ tựa hồ là nhân vật trọng yếu của đấu thần điện, nhìn lục y điện sĩ có chút bất mãn hỏi. Ma tộc lật lọng, chết tiệt, không chịu phát động công kích. Lục y điện sĩ oán hận nói một câu. Vì cái gì? Bởi vì hạp cốc cửa ải xuất hiện rất nhiều tinh linh chiến sĩ, nhưng ma tộc này sinh ra sợ hãi. Là như thế tại sao? Hạng y điện sĩ ngữ khí lạnh lẽo, đưa ánh mắt nhìn về phía những ma tộc chiến sĩ kia còn sống, nhưng vẫn đang hoảng sợ. Sau nửa ngày, một cao giai ma thú mới đáp. Là đấu thần điện các người động thủ trước, còn giết phó thành chủ của chúng ta. Phó thành chủ của các người không phải ta giết. Lục y điện sĩ phản bác, có điểm yếu ớt, ít nhất là hắn cho rằng như vậy. Không phải ngươi giết, chẳng lẽ là phó thành chủ tự tử sao? Cầm mồm cả cho ta. Hạng y điện sĩ quát một tiếng, ngăn lại, rõ ràng có ý thiên vị mà nói. Ma thành phó thành chủ bị chết như thế nào? Cái này ta cũng không có chứng kiến. Bất quá, đấu thần điện nhất định sẽ điều tra, cho ma tộc một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng đã qua thời gian tiến công, ma tộc các người vì cái gì còn không có hành động chứ? Nói đến câu nói sau cùng, hạng y điện sĩ ngữ khí nghiêm khắc đến cực hạn. Vì hạng y điện sĩ này, 3 năm có tiến triển không nhỏ. So với năm đó ở Á Bội, thực lực tựa hồ tiến hành không ít. Cường giả khí tức áp chế xuống, không có bất kỳ một ma tộc chiến sĩ nào có can đảm nói ra. Các người đã chết mà thành phó thành chủ rồi. Hạng y điện sĩ tiếp tục nói, như vậy quyền chỉ huy ma tộc quân đoàn báo cáo ma thành thành chủ các người tự mình hoặc là bổ nhiệm ma tộc chiến sĩ tiếp quản sau. Lúc này, do bản điện tạm thời quản lý, ai có ý kiến gì không? Ai dám có ý kiến chứ? Một hắc y điện sĩ đủ cường thế rồi. Phía sau hắn còn có 2 điện sĩ cường giả, 3 hồng y đại tư thế. Có phản đối ý kiến, ma tộc có cái kết cục gì không cần nói cũng biết. Nếu đã không có ý kiến, cứ định như vậy rồi. Hắc y điện sĩ từ giữa không trung hạ xuống, rơi vào trên đỉnh núi. Nhưng mắt nhìn về phía hạp cốc cửa ải, sau đó dùng giọng điệu ra lệnh. Tiến công ngay lập tức. Phía trên hạp cốc cửa ải, tinh đình tộc chiến sĩ hiện ra đầy cả hạp cốc. Vài tên ma pháp sư huyền phù ở giữa không trung, cảnh giác nhất cử nhất động của ma tộc. Mà ma tộc bởi vì nhận được mệnh lệnh lui về phía sau 10 dặm, lúc này đã ly khai khỏi hạp cốc. Tiến công! Mệnh lệnh của hắc y điện sĩ vẫn được ma tộc truyền đạt xuống dưới. Một giờ có hai đạo mệnh lệnh khác biệt khiến cho ma tộc các chiến sĩ cảm thấy đau cả đầu, đành phải một lần nữa quay đầu lại, hướng về phía hạp cốc cửa ải đi tới. Mệnh lệnh cùng tiến đồng thời truyền đến một tin tức, ma tộc chỉ huy ma thành phó thành chủ đã chết. Đại chiến còn chưa bắt đầu, mà chủ soái đã chết. Đối với ma tộc chiến sĩ, sĩ khí bị đả kích cực lớn. Huống hồ hiện tại, người chỉ huy là nhân loại mà ma tộc không phục. Cho nên, ma tộc tiến công có chút lười biếng. Nhưng tiến công dù sao cũng bắt đầu rồi. Tài lượng ma tộc chiến sĩ hướng hạp cốc một lần nữa tập kết. Ma tộc chiến đấu cũng không giống nhân loại. Chú ý trận pháp, chiến lược chiến thuật, chỉ huy mệnh lệnh cũng đơn giản là đi tới cùng lui về phía sau thôi. Mệnh lệnh tiến công được chấp hành, đó chính là một cái cối xay thịt. Lúc này cũng không cách nào dừng lại, trừ phi chúng nó hoàn toàn bị tiêu diệt. Ma tộc chiến sĩ đã tiến vào hạp cốc, sau đó cả quân đoàn ma thú tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Dưới loại tình huống này, ma tộc chiến sĩ phía trước vọt tới trước muốn dừng lại là không thể, bởi vì ma thú đằng sau cũng sẽ đạp thành bột mịn. Liên tục tiếng bạo liệt vang lên, ma pháp sư, ma pháp kỹ năng cùng cung tiễn thủ ma pháp tiến vụ đánh sâu vào bên người ma tộc chiến sĩ, phát ra tiếng bạo liệt vang lên. Ma tộc chiến sĩ xông vào trước bị oanh thành thịt nát. Trong lúc đó, hạp cốc lập tức tràn ngập mùi huyết tinh dày đặc. Lý giật lòng nóng như lửa đốt, số lượng ma thú làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Loại cường độ này đánh sâu vào, tinh linh chiến sĩ có thể gánh vác được sao? Một khi thú triều đột phá cửa ải hạp cốc, đằng sau chính là vùng đất bình nguyên bằng phẳng. Thế giới tinh linh sẽ bị ma thú tàn sát bừa bãi, biến thành một nơi tù là địa ngục. Làm thế nào mới ngăn cản thú triều được đây? Lý giật trong lòng ý nghĩ đều chuyển động. Lúc này đang ở xào huyệt của địch, hiện thân liều mạng tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Thấy tinh linh chiến sĩ đổ máu, hy sinh mà không làm chút gì đó, Lý giật cảm thấy thật bất tâm. Thu triều đã phát động, tư đại điện sĩ lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ nghe hắc y điện sĩ lúc này mới cẩn thận hỏi thăm tình huống cùng ma tộc xung đột. Cuối cùng hơi có chút chỉ trích nói, người lỗ mãng như vậy à, thiếu chút nữa làm hỏng đại sự rồi. Đúng rồi, tên cường giả bí ẩn kia, người xác định còn ở đây không? Nghe đến đó, Lý giận trong nội tâm vừa động, đang thầm tính toán. Bản thân của hắn dường như đã có cách. Cảm tạ đốc thần điện tổng điện chủ dạy cho hắn bộ cao cấp ẩn thần đấu kỹ ẩn long quyết này. Chiêu đấu kỹ này phát huy đến mức tận cùng, trừ phi là đấu thần cường giả cao hơn hắn quá nhiều. Nếu trong đồng cấp, không có người có thể nhận ra được hắn. Tìm được một góc hẻo lánh, Lý giận quắc lên hắc bảo, không hề thu liễm khí tức cường giả. Khí tức của đấu thánh cường giả phát tiết ra ngoài, sao mà cường đại. Với sự nhạy cảm của đấu thần điện, tứ đại điện sĩ, ngay lập tức đã phát giác ra. Vị cường giả này là ai? Xin mời ra đây gặp mặt. Bởi vì đã từng trợ giúp quan lục y điện sĩ, tứ đại điện sĩ đã nhận định Lý giật là bạn không phải địch. Bởi vậy ngôn ngữ cũng có chút khách khí. Lý giật chậm rãi giải trừ ẩn thân đấu kỹ, thân hình hiện ra, hắc bảo bao phủ toàn thân. Các tiểu tử đấu thần điện, cùng ma tộc vô cùng khoái hoạt như vậy sao? Thanh âm khàn khàn đầy vẻ tang thương. Xin hỏi các hạ là... Bằng và mấy tiểu bối các ngươi, còn không xứng biết rõ ta là ai. Lý giật thầm trầm nói. Nói xem, mấy tên tiểu quỷ các ngươi, rốt cuộc, ở trong này làm cái trò gì? Hạng y điện sĩ dù sao cũng chưa xác định được người này là ai, mà gọi đám người mình là tiểu tử. Do không có biết rõ ràng thân phận của đối phương, cho nên cũng không tin tưởng vào đối phương. Các hạ nếu không xưng rõ tôn tính đại danh, bản điện cũng không dám truy vấn. Đa tạ các hạ hôm nay ra tay trượng nghĩa, nếu như các hạ có rảnh rỗi đến đấu thần điện sẽ cảm tạ vô cùng. Danh hào của ta, nói ra chỉ sợ các người cũng không có nghe quả đấy. Nếu tổng điện chủ tiểu tử kia, có lẽ là biết rõ đấy. Lý giật cố lộng huyền hừ nói, lục đảo thần tiên, các người nghe nói qua chưa? Các hạ là lục đảo thần tiên ư? Hạ y điện sĩ biến sắc, cũng không tin tưởng đánh giá Lý giật một phen. Lục đảo thần tiên, Lý giật cũng chỉ là nghe nói qua tên mà thôi. Năm đó ở đóng bằng thế giới, Lý giật chính là bằng danh hào lục đảo thần tiên mà đe dọa Ma Thành thành chủ mới có thể sống sót. Lúc này cũng không nghĩ tới, hôm nay còn mang ra dùng như vậy. Xem ra, lục đạo thần tiên cũng có phần danh khí. Theo biểu lộ của tứ đại điện sĩ, thiết giật nhìn ra được, bọn họ hiển nhiên cũng biết cái tên này. Các người cũng không cần cảm ơn ta, ta ra tay trù sát ma tộc, chỉ là bởi vì ta chán ghét ma tộc, cùng các ngươi không có nửa điểm quan hệ. Liên giật biết rõ lục đạo thần tiên cũng Ma Thành thành chủ và chạm rất sâu. Nói như vậy cũng không cần tính toán. Như vậy đạo tiên các hạ đi đóng hoàng thế giới là vì Ma Thành thành chủ sao? Từ hồ tứ đại điện sĩ cũng biết lục đạo thần tiên cũng Ma Thành thành chủ quan hệ không hòa thuận. Liên giật bỗng nhiên sẵn giọng, không ngờ tới đấu thần điện hiện tại cùng ma tộc quan hệ hòa hợp như vậy, làm ta cảm thấy thật ngoài ý muốn. Lời này tứ đại điện sĩ nghe xong cũng thấy có một phen thầm ý. Thế vì ẩn thế cao nhân cùng ma tộc không hòa thuận, đấu thần điện lại cùng ma tộc giao hảo, đây chẳng phải đem mình đối đập với lục đạo thần tiên sao? Đấu thần điện tuy không sợ bất luận thế lực cường giả nào, nhưng cũng không đi gây chuyện. Hạng y điện sĩ cất tiếng nói, lục đạo thần tiên hiểu lầm rồi, đấu thần điện cùng ma tộc lần này hợp tác chỉ là do ngẫu nhiên, cũng là do nhu cầu thôi, cũng không phải là lục đạo thần tiên nghĩ lầm như vậy. Như thế nào là theo nhu cầu đấy? Vì tiêu trường nghi kỵ trong lòng ẩn thế cường giả, hạng y điện sĩ cắn răng một cái rồi nói, thế giới tinh linh chứa chấp truy nã tội phạm quan trọng của đấu thần điện, người này là họa của đấu thần đại lục, nếu không trừ bỏ, tương lai khiến cho thiên hạ đại loạn. Nhưng tinh linh tộc nhân không có thả người. Còn về phần ma tộc, cái thế giới đóng băng này khí hậu ác liệt cũng hy vọng có thể đem địa vực mở rộng đến thế giới tinh linh. Cho nên đấu thần điện cùng ma tộc hợp tác với nhau, cấu kết với nhau, làm việc xấu sao? Liên giật không khách khí nói. Đúng vậy, chỉ là vì nhu cầu thôi. Bên trong hạm cốc chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Dưới sự kích thích của huyết tinh, ma tộc chiến sĩ càng ngày càng điên cuồng. Đề giải ma thú rất nhanh bị loại bỏ. Còn lại đều là trung giai, thậm chí là cao giai ma thú. Ma thú đặc thù kỹ năng, nhất là tinh thần hệ công kích của tinh linh chiến sĩ tạo thành thương tổn thật lớn. Ma thú quần đoàn bị đẩy về phía trước gần 100 mét. Máu chảy thành sông, tầng tầng lớp lớp thi thể ma tộc cùng tinh linh chiến sĩ rời đầy đất. Đại ma pháp sư cùng đại cung tiễn thủ cũng gia nhập vào chiến trường. Tinh linh tộc đoạt một nửa hạp cốc, chiến đấu lầm vào thế giằng co. Trên sườn núi, hạng y điện sĩ bị lục đạo thần tiên trao phúng một trận, lập tức có chút xấu hổ, cãi chảy cãi cối nói. Đây là chủ ý của tổng điện của đại nhân, chúng ta cũng phải chấp hành thôi. Tổng điện chủ phạm vào sai lầm, các người phải ngăn cản hắn chứ. Liên giật bỗng nhiên sẵn sàng nói. Ta tìm tổng điện chủ các người đã, trước khi tổng điện chủ đến, ngừng tiến công lại cho ta. Giọng điệu của Lý Giật hoàn toàn là chân thật đáng tin. Ẩn thế cường giả bỗng nhiên tức giận, làm tứ đại điện sĩ đều âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng lục đạo thần tiên chính là cùng đấu thần điện tổng điện chủ đổi danh. Bằng vài tên điện sĩ bọn họ, thật đúng là không địch nổi. Lục đạo thần tiên. Hạng y điện sĩ lập tức có chút hụt hơi. Tổng điện chủ đại nhân cũng không ở đây, mà ở đấu thần tổng điện kia. Thấy tin tức như vậy, Lý Giật trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Chuyện lớn như vậy, tổng điện chủ tiểu tử kia sao lại không đến? Xác thực là như thế. Tổng điện chủ, mấy ít năm gần đây đã không quản đại sự. Tất cả sự vụ đều do mấy người chúng ta lo liệu. Ta không nói lại lần thứ ba, lập tức đình chỉ tiến công, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một chiêu này so với hữu hiệu vô cùng. Liên giật hung ác uy hiếp, làm hắc y điện sĩ không thể không chăm chú lo lắng đến hậu quả. Đối với đấu thần điện mà nói, ý đồ ma tộc xâm chiếm thế giới tinh linh, hắn cũng không cần quan tâm. Chỉ cần thú triều phát động, ảnh hưởng đến tinh linh vương đỉnh, để y oa trưởng đạo cướp lấy vị trí nữ vương, sau đó đem Lý Giật giao cho đấu thần điện. Mục đích của bọn hắn coi như là đạt được rồi. Dùng xảo thủ thắng được, đây là ý tứ tổng điện chủ, lợi dụng lực lượng ma tộc cùng tinh linh tộc mâu thuẫn, đạt tới hiệu quả mong muốn nhất. Nhìn phương hướng hạp cốc, tuy là không biết vì sao xuất hiện đại lượng tinh linh chiến sĩ, nhưng mà thú tập kết nhiều ngày như vậy, đưa tới tinh linh chiến sĩ cũng không tính là ngoài ý muốn. Nói không chừng, y oa trưởng lão đã sớm đắc thủ rồi. Cho dù chưa có, trải qua trận tập kích này, tin tức sẽ đến tay tinh linh vương đỉnh. Nếu như thần điện mục đích cũng đã đạt được, thì cần gì phải quan tâm. Đã như vậy, làm gì còn muốn đắc tội với tế ngoại cường giả nữa đây? cho nên cân nhắc nửa ngày, hắc y điện sĩ thỏa hiệp. Được rồi. Sau đó hắn xoay người, hướng ma tộc tuyên bố mệnh lệnh đình chỉ tấn công. 10 phút sau, mệnh lệnh được chấp hành, nhưng cả ma thú quân đoàn từ chiến trường thoát thân lại mất hơn nửa canh giờ. Gần một giờ kịch liệt chiến đấu, trong hàm cốc lưu lại vô số máu tươi cùng thi xác. Loại tình cảnh cực kỳ bi thảm này làm cho Lý Dật quan nhìn núi thây biển máu cũng cảm thấy mà giật mình. Nguy cơ tạm thời được giải trừ, nhưng phiền toái còn chưa có chấm dứt. Đầu tiên, Thu Triều cũng không nghĩ đơn giản như vậy. Nguyên bản đang bằng thế giới ma thú đã dám nhìn vào thế giới tinh linh rồi. Đối phó loại xâm lược trắng trợn này, ngoại trừ kiên quyết đánh trả, làm cho biết khó mà lui ra, căn bản cũng không có biện pháp khác. Mà Đấu Thần Điện sớm muộn cũng biết Y Oa trưởng lão thất bại. Đến lúc đó, Đấu Thần Điện cùng ma tộc hợp tác, Đấu Thần Điện rất có thể sẽ phái ra lực lượng hiệp trợ ma tộc triệt để tiêu diệt tinh linh tộc. Tổng điện chủ tiểu tử kia tại Đấu Thần Tổng Điện thật không? Nhìn hắc y điện sĩ hạ lệnh đình chỉ tiến công, Ẩn Tết cường giả ngữ khí hơi chuyển biến tốt hơn một chút. Không dám dối gạt lục đạo thần tiên đâu. Tốt lắm, ta đi tìm hắn đây. Nhớ cho kỹ, trước khi ta trở lại, nếu như ma tộc còn dám tấn công, các người đều nhận thấy hậu quả đấy. Lý Dật nói xong, đấu khí vận chuyển tới cực hạn, vô cùng nhanh chóng bay vút đi. Trong nháy mắt biến mất tại không trung. Trên không trung vòng vo một cái vòng tròn lớn. Lý Dật vượt qua ma thú quần đoàn về tới tinh linh tộc. Lý Dật lo lắng tinh linh tộc nhân kịch chiến, tổn thất sẽ không nhỏ. Quan trọng hơn là cung vô song không biết có việc gì không. Trong quân doanh, thảm trạng từ trong hạp cốc không ngừng có thi thể tinh linh chiến sĩ được mang ra, đặt ở trên bãi cỏ. Thương binh số lượng càng nhiều hơn, tùy ý có thể thấy được tinh linh chiến sĩ cắn răng thống khổ chịu đau. Lý Dật, người đã trở lại rồi. Nhìn thấy Lý Dật cùng cung vô song lập tức nhảy dựng lên, ân cần nói. Lý Dật, người làm sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt. Ta không sao, bảo thi đấu phàm đến tìm ta, ta cần nghe hắn báo cáo một chút. Lý Dật ngẩng đầu nhìn cung vô song rồi nói. Nàng có khỏe không? Cung vô song sắc mặt trắng bệch, thần sắc tiều tụy. Ta có thể có chuyện gì chứ? Cung vô song vẻ mặt cười khổ. Chiến đấu ngay từ đầu, thì đấu phàm dùng ma pháp giam cầm ta ở chỗ này. Ta căn bản, bóng dáng ma tộc đều không có nhìn thấy. Khó trách, thì đấu phàm cảm đoàn an toàn cho cung vô song như vậy. Nhưng Lý Dật cũng không trách. Cách làm mặc dù có chút cực đoan, nhưng Lý Dật rất không thích nhìn thấy cung vô song chiến đấu mà bị thương tổn. Nhìn thấy Lý Dật trở về, thì đấu phàm thở dài một hơi. Vì đại tình đình chiến sĩ này, một thần máu đen, khôi giáp thậm chí dính không ít máu tươi. Nhưng ánh mắt sáng ngời, cả người lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Lý Dật, chúng ta đánh lùi ma tộc tiến công rồi. Thi đấu phàm báo cáo. Nói cho ta biết tình huống thương vong đi. Trước mặt tình đình tộc vẫn lạc 147 cung tiễn thủ cùng 96 ma pháp sư. Nếu như chiến trường thanh lý xong, mấy cái này khả năng còn có thể gia tăng. Tộc nhân bị thương có gần 1.000 người. Chiến đấu sau khi chấm dứt, thi đấu phàm vẫn thanh lý chiến trường. Đối với tình huống chiến trường so với đốt ngón tay của mình còn hiểu rõ hơn. Tổn thất nhiều đến như vậy sao? Lý Dật động dùng nói. Nhưng chúng ta đánh bại ma tộc tiến công, đây là một kỳ tích. Thi đấu phàm không biết ma tộc tại sao phải tối lui. Lý Dật cũng không có nói cho hắn biết. Lý Dật lúc này mới thản nhiên nói. Thi đấu phàm, người sẽ không hỏi thời điểm chiến đấu. Ta đang làm gì chứ? Thi đấu phàm gần người rồi mới hồi đáp. Ta không biết, cũng không muốn hỏi. Nhưng ta biết rõ, người nhất định che chở tinh linh tộc chúng ta. Thì đấu phàm chính là như vậy. Một kinh ngươi đã chinh phục được hắn, tất cả cao ngạo của hắn đều phục tòng vô điều kiện. Được rồi, ít nhất là tạm thời an toàn. Khi hắn ẩn thế cường giả từ Đấu Thần Điện trở lại, hạng y điện sĩ cũng không dám lại phát động công kích đâu. Hiện tại lo lắng nhất chính là bước tiếp theo phải làm cái gì bây giờ. Giờ đây, phiền toái có thể giờ mới bắt đầu thôi. Bản thân hắn cảm thấy thật mông lung. Phiền toái bây giờ mới có thể nói chính thức bắt đầu. Sau hừng đông, nhưng màn tộc kia lại bắt đầu ở khu vực đối diện hạp cốc gầm thét mãnh liệt lên. Sau khi Lý Dật quan sát xong, hắn nhìn ra được những ma tộc này cũng không có bị Đấu Thần Điện quản chế mà là theo bản năng của mình. Ma thú cùng nhân loại chiến sĩ bất động, ngay cả ma thành thành chủ cũng không dám nói đối với mấy tên ma tộc chiến sĩ này khống chế tuyệt đối được. Nếu như không phải một trận chiến tối hôm qua đã trải qua rồi, nhưng ma tộc chiến sĩ này cảm xúc chắc không ổn định như vậy. Lúc này, trong không gian tràn ngập mùi máu tanh, đám ma tộc chiến sĩ thủy chung vẫn có cảm xúc không bình tĩnh nổi. Cũng không ai dám cam đoan những ma tộc chiến sĩ này cảm xúc lúc nào bộc phát, dựa theo bản năng mà không phải lý trí tấn công trận địa bên phía tinh linh. Thông báo cho các chiến sĩ lùi về phía sau cửa ải. Lý Giật ra lệnh buông tha cho trận địa. Không phải buông tha cho trận địa, mà là ta không muốn làm cho chiến sĩ của chúng ta chọc giận ma tộc. Mất đi tinh linh chiến sĩ giảng co, ma tộc cảm xúc bình tĩnh hơn rất nhiều. Lý Giật lo lắng thật lâu, muốn để tin tức y oà trưởng lão thất bại lộ ra. Thứ nhất là thử phản ứng của đối phương. Đây là Lý Giật hiện tại muốn biết nhất. Thứ hai, cũng có khả năng có thể trì hoãn thú triều lần nữa, đánh sâu vào. Bởi vì sau khi biết được tin tức này, hạng y điện sĩ tất nhiên về đấu thần tổng điện báo cáo để xin chỉ thị mới. Cho nên sau hưởng đông, các tinh linh chiến sĩ rút lui về phía sau. Lý Giật ở đó đón chờ phần đông ma tộc chiến sĩ đi lên cái hạp cốc kia. Ma thú lập tức điên cuồng thét lên, nhưng cảm nhận được xung quanh thân Lý Giật phát ra khí tức kinh nhận. Những đám ma thú cũng không có tấn công. Trong hạp cốc, thấy ma tộc chiến sĩ cử động cũng làm đấu thần điện cường giả chú ý. Rất nhanh, tứ đại điện sĩ xuất hiện ở tầm mắt Lý Giật cùng ma tộc chiến sĩ. Sau đó đánh giá, hạng y điện sĩ lạnh lùng nói, Lý Giật, tại sao người lại xuất hiện ở nơi này? Không ngờ tới sao? Lý Giật hơi có vài phần trào phúng nói, tại trong tưởng tượng của hạng y điện sĩ, ta đã bị tình linh tộc tần nhậm nữ vương bắt rồi, chờ đợi mang đến đấu thần điện chứ gì. Nghe thấy như vậy, hạng y điện sĩ sắc mặt khó coi. Hắn đúng là tính toán y hòa trưởng lão có thể vài ngày mới áp giải được Lý Giật tới được. Y hòa kia thật vô năng. Hạng y điện sĩ hùng hằng mắng một câu, thấy y hòa chính biến thất bại. Lý Giật, đừng tưởng rằng có tinh linh chọc che chở, người có thể vĩnh viễn không có việc gì. Người sai rồi. Lý Giật bình tĩnh nói, bây giờ không phải là tinh linh tộc che chở ta, mà là ta làm thống suất tinh linh tộc đại quân, hiện tại bảo vệ tinh linh tộc. Thống suất tinh linh tộc quân ư? Hạng y điện sĩ không khỏi cười ha hả, có chút không quá tin tưởng lời Lý Giật vừa nói. Người nói, người là thống suất quân bộ tinh linh tộc sao? Làm sao có thể như vậy? Người là một nhân loại. Tinh linh tộc có ngốc hay không cho một nhân loại làm thống suất quân đội của bọn họ? Lý Giật trước sau bình tĩnh nói, không phải cười, đây là sự thật đấy. Điện sĩ các hạ, ngược lại các hạ người đường đường là đấu thần điện, cùng ma tộc cấu kết tiến công tinh linh tộc không tranh quyền thế. Sự tình này nói ra, chỉ sợ mới làm cho người ta chê cười. Chớ có cùng bản điện múa mép của môi, bản điện không thể để mình bị vây vòng tròn đâu. Chỉ cần có thể bắt được ngươi, coi như là hủy toàn bộ tinh linh tộc thì tính là cái gì? Đây cũng là chủ ý của Tổng Điện Đại Nhân. Nếu tinh linh tộc hậu đãi người như thế, người nhận tâm nhìn thấy tinh linh tộc gặp họa vong tộc sao? Thức thời, hiện tại đi với ta gặp Tổng Điện Chủ Đại Nhân. Nếu không, hậu quả người cũng hiểu rồi đấy. Đấu Thần Điện đối với tại hạ thật đúng là niệm tình khó quên. Đã 3 năm nhưng vẫn cố chấp như thế. Phần nhân tình này làm tại hạ khâm phục. Các người không phải muốn tìm được ta sao? Ta hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi. Có bản lãnh thì tới bắt ta đi. Tư đại điện sĩ liếc nhau, tự hồ thật đúng là có ý nghĩ này. Lục y điện sĩ với tính cách tục tằn càng không che giấu chút nào mà nói, cùng tiểu tử này rong dài làm gì, chúng ta cùng tiến lên quật ngã hắn rồi nói sau. Nếu như có thể đơn giản lời nói như vậy, đấu thần điện còn cần phí lớn khí lực như vậy sao? Năm đó đấu thần điện tổng điện chủ tự thần xuất mã đều không có thể bắt được Lý Giật. 4 tên điện sĩ cấp bậc cường giả, thực lực tuy làm cho người ta kính sợ, nhưng muốn lưu lại Lý Giật lại không khỏi quá sức rồi. Lý Giật, nếu không đi như vậy, chúng ta sẽ đem ân oán triệt để chấm dứt xuống. Bản điện cùng ngươi đơn đả độc đấu. Nếu như người thắng bản điện, đấu thần điện từ nay về sau không động tới người một sợi lông. Nhưng nếu người thua, vậy thì mời theo bản điện hướng đấu thần tổng điện đi một chuyến. Lời của hắc y điện sĩ cũng không phải là không có đạo lý. 3 năm qua, tu luyện tới đấu thánh đỉnh phong thực lực, phóng nhãn đấu thần đại lục cũng tìm không ra mấy đối thủ xứng đôi. Được rồi. Lý Giật ngữ khí vừa chuyển lại có vẻ khinh thường nói, chỉ sợ hạng y điện sĩ không làm chủ được cái này, đánh cuộc cũng chưa hẳn là không thể, lại cần đấu thần điện tổng điện chủ ra mặt làm chứng. Lý Giật đấu thánh tam tinh, hạng y điện sĩ đã sớm điều tra được rõ ràng, đấu thánh đỉnh phong đối với đấu thánh tam tinh, nói như thế nào cũng là chiếm lấy đại tiện nghi. Huống chi Nếu quả thật muốn tiến hành loại đánh cuộc này, Hắc Y Điện Sĩ hắn y vào Đấu Thần Điện có thể lợi dụng từ nguyên so với Lý Giật là nhiều hơn nhiều. Xác định các loại ưu thế của mình sẽ chuyển hóa thắng lợi, Hắc Y Điện Sĩ ngữ khí kiên định nói. Chẳng lẽ dùng thân phận bản điện còn không xứng cùng tiểu tử người đánh cuộc đấu sao? Xứng ngược hay là không, chỉ là điện sĩ các hạ nhân phẩm thật sự không có bao nhiêu đảm bảo. Tại hạ nếu bị thua, tự nhiên không có quyền lựa chọn. Nhưng nếu là tại hạ may mắn thắng, ai biết điện sĩ các hạ có thể lật lọng hay không? Trực tiếp bị hoài nghi đến nhân phẩm, Hạng Y Điện Sĩ cũng nhất thời im lặng. Chỉ đà lạnh lùng nói, vậy người muốn thế nào mới có thể tin tưởng bản điện đây? Trước tiên, Đốc Thần Điện Tổng Điện Chủ các người đồng ý mời nhân vật nổi danh thiên hạ làm chứng. Cuộc đánh cuộc này mới có thể tiến hành. Nếu không ta và người tự đấu, không thể nói trước, ta còn muốn đổi ý đấy. Hạng Y Điện Sĩ suy tư một chút, tự tay nắm chắc thắng lợi trong tay, thản nhiên nói, cái này cũng không khó, dùng danh vọng Đấu Thần Điện ta mời vài nhân vật nổi danh đấu thần đại lục cũng không nói chơi. Điều này Lý Giật cũng tin tưởng, mỉm cười chân thành nói, người sẽ không sợ ta lật lọng sao? Người không có cơ hội đó, bởi vì ngươi nhất định phải thua. Tại hạ nhân mạch mỏng manh, bất quá cũng nhận ra vài nhân vật nổi danh, và nhân vật nổi danh có thể sẽ cho tại hạ vài phần mặt mũi. Vì công bằng, không bằng tại hạ cũng mời vài vị. Một người chính là Tinh Linh tộc Tinh Linh nữ vương, người khác là Thiên Phong đế quốc hoàng đế. Nhưng Thiên Phong hoàng đế còn cần Đấu Thần Điện thầy ta truyền đạt. Nếu như đồ ước đạt thành, thì như vậy lần qua lần lại, ít nhất thú triều sẽ kéo dài nhiều ngày. Uống chỉ đánh cuộc, phần thắng của mình cũng không quá nhỏ. Mà ở Hắc Y Điện Sĩ, đối với đánh cuộc cũng tràn ngập hy vọng. Thông qua đánh cuộc bắt lấy Lý Giật, chuyện của Lý Giật cũng đã hơn 3 năm. Đấu Thần Điện cũng thật sự cần triệt để giải quyết vấn đề này. Nhất định ta sẽ truyền đạt. Đấu Thần Điện còn có thể thành người hộ tống đến tận đây. Về phần ngày đánh cuộc, cần 1 tháng thời gian. Tốt lắm, lên 1 tháng thời gian, chúng ta không gặp không về. Không gặp không về. Hai người định ra đổ ước, đang muốn bỏ đi, bỗng nghe giữa không trung một người u ám nói. Hai người đánh cuộc đấu, sao có thể bỏ qua ta sang một bên? Không cần nhìn, nghe thanh âm này, Ly Dần đã biết là Ma Thành Thành Chủ đã đến. Ma Thành Thành Chủ đến bây giờ mới tới nơi, đúng là vượt quá ngoài ý liệu của Lý Giật. Theo lý thuyết, với tốc độ cự dực làm ưng, Ma Thành Thành Chủ sớm nhận được tin tức. Ma Thành Thành Chủ đến mới lập thành đồ ước, lại nảy sinh biến cố. Hạng Y Điện Sĩ trên mặt rùng mình, dù sao Đốt Thần Điện còn thiếu nợ một cái tính mạng Phó Thành Chủ. Ma Thành Thành Chủ sao có thể thoải mái không nhắc tới được chứ? Thành Chủ các hạ, hơn 3 năm không thấy, lão nhận ra ngài vẫn phong thái như xưa. Lý Giật tiểu tử thối, lừa ta thật là khổ sở đấy. Nhìn tới bờ biển đóng bằng thế giới, Ma Thành Thành Chủ cảm thấy thật bận đắc dĩ. Lý Giật lặng lẽ cười, vô tội nhún nhún vai. Quá khứ đã qua rồi, hiện tại chỉ nói hiện tại thôi. Thành Chủ các hạ, người phát động thú triều tiến công thế giới tinh linh, cũng không khỏi tam ta một chút. Lý Giật ta hôm nay thống suốt tinh linh quân đội, đây không phải là muốn làm khó ta sao? Người làm tới chức thống suốt tinh linh tộc quân đội sao? Ma Thành Thành Chủ vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, ngược lại oán hận nói, thật là vừa vặn, nợ cũ nợ mới cùng tính một phen. Sau đó nhìn Hắc Y Điện Sĩ, Đấu Thần Điện chẳng lẽ không coi bổn thành chủ ra gì sao? Cái quan hệ này nhất thời trở nên phức tạp, nhưng chính là bởi vì phức tạp, tự hồ cũng có thể lợi dụng. Lý Giật xúi dục nói, Đấu Thần Điện vốn không có ý định chơi người, lão nhân già cũng đừng tức giận làm gì. Bỏ qua bổn thành chủ một bên à? Mà tộc chúng ta, nhiều chiến sĩ đều chết vô ích như vậy là sao? Còn có phó thành chủ của ta bị chết không minh bạch. Đấu Thần Điện nói bỏ qua một bên thì bỏ qua một bên sao? Một mình ước đấu, làm như vậy tựa hồ cũng hơi quá đáng đấy. Nói thật, Ma Thành Thành Chủ tầm cao khí ngạo, Hạng Y Điện Sĩ không để trong mắt. Nếu như không phải lo lắng đến hắn đối với ma tộc có sức ảnh hưởng lớn, căn bản cũng lười biến đối thoại. Vậy người muốn thế nào đây? Hạng Y Điện Sĩ không hữu hảo đáp lại. Không muốn thế nào cả, đã đánh cuộc đấu thì bổn thành chủ tự nhiên cũng muốn tham dự. Bằng không, để cho ma tộc vận mệnh ta nắm giữ ở trong tay Đấu Thần Điện sao? Điều này làm sao bổn thành chủ nói được với ma tộc chiến sĩ đây chứ? Ma Thành Thành Chủ chặn ngang một nhân vật như vậy, sự tình trở nên có ý tứ. Lý Giật nói, chẳng lẽ Ma Thành Thành Chủ cũng muốn cùng ta đánh một hồi sao? Ta thì không sao cả, các người nào ứng chiến đều như nhau thôi. lại nghe Ma Thành thành chủ nói, ta cũng mặc kệ là ai ứng chiến, đã muốn đánh cuộc đấu, chúng ta cùng đánh cuộc. Ma tộc cùng đấu thần điện ba cường giả, người cùng tinh linh tộc ba cường giả, 3-2, như vậy có thể công bằng rồi. Công bằng đúng là công bằng, nhưng Lý Giật lông mày nhăn lại. Đấu thần điện cùng ma tộc có thể nói là nhân tài đồng đúc. Trường bình ra, tinh linh tộc thì đấu phàm thực lực mạnh, còn người nữa muốn tìm ra cao thủ, thật đúng là không dễ gì. Nhưng đây chính là một cái cơ hội giải quyết đấu thần điện dày dừa. Có đấu thần đại lục cùng tinh linh tộc nữ vương làm chứng. Nếu như thắng được đánh cuộc đấu này, thì đấu thần điện ra mặt coi như so với tường thành còn dày hơn nữa, cũng không khỏi, không buông thà trùy nã đối với chính mình. Suy nghĩ sau nửa ngày, Lý Dật quyết định đánh cuộc một keo. Dù sao coi như là không đánh cuộc, thế cục cũng sẽ không tốt hơn chút nào. Tiền đặt cược à? Nếu mà thành chủ ra tay, cũng nên mang một ít tiền đặt cược đến chứ. Về tiền đặt cược, Ma thành chủ hiển nhiên có chuẩn bị, không chút hoang mang nói. Cái này đương nhiên, hai chúng ta mặc dù có chút va chạm, nhưng đã đồng như vậy, bổn thành chủ đối với ngươi cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ngược lại, thế giới tinh linh sản vật khí hậu tươi tốt. Nếu như người cùng tinh linh tộc thua, bổn thành chủ cũng không có yêu cầu nhiều gì. Thỉnh tinh linh vương đình, vì bổn thành chủ tu sửa một chỗ hành cung, bổn thành chủ tùy thời đến ở lại là được. Thì ra, Ma thành chủ nhớ thường thế giới tinh linh. Đóng bằng thế giới, đấu thần Bắc Bộ, bốn phía đều là thế lực cường đại. Phía Nam có học viện La Lan khổng lồ, phía Tây Bộ chính là đấu thần điện tổng điện. Những thế lực này, ma tộc thật đúng là không thể trêu chọc, cũng chỉ có tinh linh tộc thoạt nhìn dễ khi dễ kia mà thôi. Cái này tại hạ cũng không làm chủ được rồi. Lý Dật chi tiết nói, tiền đặt cược của thành chủ các hạ, tại hạ còn cần xin ý kiến của tinh linh nữ vương bệ hạ mới có thể trả lời được. Bất quá, nếu thế giới tinh linh mà bị thua, thì vương đình sẽ vì lão nhân già ngài tu sửa hành cung. Nhưng cũng phải nói, nếu như thành chủ các hạ thất bại, thì cũng sẽ ở Ma Thành bố trí một chỗ hành cung cho tinh linh nữ vương. Ma Thành thành chủ trên mặt thay đổi nói, ta làm sao có thể thua được? Nhưng lời này nói chưa ra miệng, chỉ là lạnh giọng đáp ứng. Đương nhiên rồi. Được, trận đánh cuộc đấu này càng ngày càng có ý tứ. Lý Dật nhẹ nhàng vẫy tay chuyển hướng hắc y điện sĩ. Điện sĩ các hạ có đồng ý đề nghị của thành chủ hay không? Hắc y điện sĩ đã sớm tính toán rồi. Ma thành chủ mặc dù là muốn mượn mình để kiếm chỗ tốt, nhưng khách quan mà nói, 3-2, so với mình một mình độc đấu, tỷ lệ thắng càng lớn hơn mấy lần. Tăng thêm 2 trận đấu, chẳng khác nào bảo hiểm của đánh cuộc cả. Chỉ có 1 tầng bảo hiểm là hắn tự tin có thể thắng Lý Dật. 2 tầng bảo hiểm còn lại, theo hạng y điện sĩ hiểu về tình linh tộc, ngoại trừ người được xưng đệ nhất thiên tài thì đấu phạm ra, tình linh tộc tựa hồ cũng không có lấy ra được cao thủ. Thế thì đồng ý như vậy. Hạng y điện sĩ nói, cái này độ ước tạm thời định ra như vậy, nhưng đời này ngoại trừ thanh chủ các hạ, đấu thần điện cùng tinh linh tộc, bản điện cùng Lý Dật nói đều không tính toán gì hết. Chúng ta trước đều tập hợp thành báo lên. 3 ngày sau, chúng ta lại xác định độ ước như thế nào. Tự hồ cũng chỉ có thể làm như vậy. Tuy Lý Dật xác định, chỉ cần mình kiên trì, tinh linh nữ vương nhất định sẽ đồng ý cho mình đánh cược một lần. Hạng y điện sĩ chắc cũng như vậy, cho nên đánh cuộc mặc dù chưa có xác định cuối cùng, nhưng đã chắc chắn rồi. 3 ngày sau, bổn thành chủ sẽ tới. Chỉ cần nội dung đổ ước không thay đổi, đến lúc đó chấp hành là được. Chờ một chút. Lý Dật thấy Ma thành chủ muốn đi, vội vàng quát. Có thể cho ma tộc chiến sĩ lùi về phía sau 10 dặm hay không? Nếu ở trong này, ta cuối cùng cũng rất lo lắng. Ta sẽ lùi 10 dặm. Tinh linh quân đội cũng như vậy. Một lời đã định. Lý Dật cầu còn không được nữa kìa. Sự tình diễn biến thẳng ra như thế, ngược lại có chút vượt quá dự đoán của Lý Dật. Nhưng bất kể như thế nào, thú triều uy hiếp tạm thời được giải trừ. Lúc này, một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã, giải quyết ma tộc đóng bằng thế giới uy hiếp, thì cần phải xem đồ ước 1 tháng sau. Trước khi về đến tinh linh vương đình, Lý Dật tính toán lựa chọn nhân tuyển thứ 3. Trường mình cùng thi đấu phàm ra, trong đầu hắn cũng chưa có chọn người thích hợp. Đối phương hắc y điện sĩ, Ma thành chủ cơ bản đã định rồi. Hắn và thi đấu phàm toàn lực, phần thắng cũng không phải quá lớn. Thật sự không được, để ta lên đi. Nhìn thấy Lý Dần nghĩ đầu muốn vỡ tung, cùng vô sòng nói. Nếu như chắc thắng 2 trận đầu, thì Lý Dật sớm đã chọn hàng thi đấu trận thứ 3.

bọn họ nhất định còn có thể lần nữa phát động công kích. Đúng như thế, Lý Giật đáp. Bất qua bây giờ ngược lại có một cái cơ hội, một cái cơ hội một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã. Người nói xem, Đấu Thần Điện cùng Ma Thành thành chủ nguyện ý cùng ta định ra đổ ước, song phương phái ra 3 vị cường giả quyết đấu, 3 cuộc thắng 2 cuộc. Đánh cuộc đấu à? Việc này liên quan đến tình linh tộc ta, ngàn vạn tộc nhân, hả, có thể qua loa như thế? Vấn đề là nếu như chúng ta có thể thắng cuộc đấu, là có thể tránh khỏi hàng vạn tình linh chiến sĩ hy sinh đổ máu. Lý Giật không khách khí phản bác nói. Cùng với hàng vạn tình linh chiến sĩ cùng ma thú quân đoàn đánh cuộc, còn không bằng tìm ra 3 cường giả cùng bọn họ đánh cuộc. Dù sao đánh cuộc thất bại, ai nói chúng ta sẽ mất quyền lợi chứ? Lý Giật nói lời này, tuy có điểm vô lại, nhưng là đả động đến điểm mấu chốt của tình linh nữ vương. Lý Giật nói không sai, khống chế chống lại thú triều, kỳ thật chính là cuộc đấu của mấy vạn tình linh chiến sĩ cùng ma tộc. Tình linh nữ vương cũng không phải là người không có suy nghĩ, cho nên hỏi đến mấu chốt của vấn đề. Như vậy, người đối với đánh cuộc thắng lợi nắm chắc được bao nhiêu phần? Nắm chắc không quá nhiều đâu, Lý Giật thành thục nói. Bởi vì người thứ 3 tham gia đánh cuộc chưa có tìm được. Điều này làm cho người buồn bực, nhưng là sự thật. Người nói xem, tình đình tộc không thấy một người có thể chống lại Đấu Thần Điện mà pháp sư hoặc là cung tiến thủ sao? Nữ vương rõ ràng có chút mất hứng. Mọi người ánh mắt kiến thức bất đồng. Tại trong mắt nữ vương, tình đình tộc tộc trưởng giả như là vây bay vậy. Nhiều thiên phú ma pháp sư cùng tiễn thủ như vậy, chẳng lẽ khó khăn tìm một người sao? Đương nhiên không phải, chỉ là trong trận đánh cuộc này quan hệ quá trọng yếu, chẳng những quan hệ đến vận mệnh của ta, cũng quan hệ đến cả thế giới tinh linh. Người ta muốn tìm thì phải là tuyệt đối cường giả, mà không phải cường giả bình thường, bởi vì đối phương bọn họ cũng sẽ phái ra cường giả mạnh nhất. Lời này tuy không phải là quá xuôi tai, nhưng vẫn làm cho tinh linh nữ vương thỏa mãn. Cái ý này nói rõ, Lý Giật cũng không phải đem nhẹ vận mệnh của thế giới tinh linh tùy tiện áp tại trên người nào. Ngài, thì đấu phàm còn có phần thắng không? Chỉ cần các ngươi thắng, như vậy người thứ 3 có quan trọng nữa hay không? Ta không muốn lừa gạt ngài, tôn kính nữ vương bệ hạ. Ta cùng thi đấu phàm đều không có nắm chắc tất thắng, bởi vì đối thủ của Đấu Thần Điện, Đấu Thánh Hắc Y Điện Sĩ cùng Ma Thành thành chủ. Về phần người thứ 3, ta nghĩ bọn họ rất có thể phái ra Đấu Thần Điện tổng điện chủ. Lời nói này làm cho tinh linh nữ vương lo lắng hơn nhiều. Nhưng Lý Giật thật nói ra làm cho tinh linh nữ vương tín nhiệm. Nhận thấy khả năng thất bại mới tìm được thắng lợi cuối cùng, ta cho phép ngài đại biểu tinh linh tộc tiến hành cuộc đấu. Nhưng vì tinh linh tộc vô số tinh linh, không cần biết biện pháp gì, các người nhất định phải thắng. Rõ ràng là đồng ý, nữ vương tín nhiệm làm Lý Giật áp lực rất lớn. Nếu như chỉ là vận mệnh cá nhân, Lý Giật cũng không phải quá để ý. Chính mình cũng không tính toán tại Đấu Thần tạo dựng tấm gương đạo đức. Cho dù toàn bộ nhân vật nổi danh tại Đấu Thần Đại Lục chứng kiến, hắn cũng không quan tâm. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, trên bờ vai của hắn là toàn bộ vận mệnh của tinh linh tộc.